Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Hình người gối ôm về nhà. 1. Hạ Vãn An tưởng rằng mình nghe lầm. Vi Túc nhíu mày tâm, nín thở vừa cẩn thận phân biệt trong chốc lát. Tí tách thanh âm. Một mực chưa ngừng cái này Lâm Hồ ba ngôi biệt thự. Đều là nàng trừ nàng bên ngoài. Không có bất kỳ người nào ở. Làm sao lại có tiếng nước chảy? Chẳng lẽ lại là nàng quên quan trọng cái nào vòi nước? Không đúng rồi. Nàng đêm nay sau khi về nhà, trừ dùng qua phòng bếp lầu dưới nước, cũng chỉ có phòng ngủ chính phòng tắm cái gương nhỏ nôn nóng từ kính trang điểm bên trên nhảy đến. Bên cạnh tủ quần áo bên trên, mèo mèo mèo kêu càng gấp hơn. Hạ Vãn An nghe tiếng mèo kêu, càng nghĩ càng kinh hãi. Đã triệt để không có bối rối nàng. Trên giường trần chờ một lát, cuối cùng vẫn vén chăn lên, cầm dưới điện thoại di động giường, đi đến cửa phòng ngủ. Nàng vừa kéo cửa ra, phía ngoài tiếng nước chảy lại đột nhiên ngừng. Hạ Vãn An tâm chợt nâng lên cổ họng chỗ. Nàng cầm tay cầm cái cửa tay, rung động cực kỳ lợi hại. Qua một hồi lâu, nàng mới cả gan đi ra phòng ngủ. Tại nàng đứng ở hành lang một khắc này, nàng rõ ràng xem đến chính đối đầu bậc thang lần nằm. Sáng đèn đột nhiên bị tắt, tay nàng lắc một cái, điện thoại suýt nữa rơi trên mặt đất. Nhà này biệt thự, chỉ có một mình nàng ở, cho nên nàng rất ít đi lần nằm. Bởi lần này nằm đèn cũng là lâu dài diệt, nhưng vừa vặn lại sáng lên đây là nói nàng nhà lần nằm bên trong có người. Nói cách khác, vừa rồi tiếng nước chảy cũng là từ lần nằm bên trong truyền tới. Khó trách cái gương nhỏ hôm nay như thế dị thường. Nguyên lai là tại nàng tan tầm về nhà trước đó, có người xa lạ tiêm nhập trong nhà của nàng. Là kẻ trộm, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hạ Vãn An liền xoay người, quay về trở về phòng ngủ chính. Tại nàng không biết lần nằm bên trong người là nam hay là nữ. Trên thân có hay không hung khí trước đó, nàng không thể tới bởi vì nàng ở ngoài sáng địch ở trong tối. Nàng một khi quá khứ, rất dễ dàng làm cho đối phương nghĩ lầm nàng phát hiện hắn. Vô cùng có khả năng dẫn phát đối phương làm ra quá kích hành vi. Theo Hạ Vãn An đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại, nàng rõ ràng nghe thấy sát vách lần nằm cửa phòng được mở ra. Sau đó nàng liền nghe được có tiếng bước chân từ xa đến gần, đang từ từ tới gần nàng phòng ngủ chính cửa phòng. Bình thường đến nói, nếu là tiểu thâu, một khi bị quấy nhiễu, phản ứng đầu tiên là hướng dưới lầu chạy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nhưng người này chẳng những không có trốn, ngược lại hướng về phía gian phòng của nàng đi tới, cho nên mục tiêu của hắn không phải tiền tài, mà là nàng. Theo ý tưởng này hiện lên Hạ Vãn An đại não, nàng rõ ràng cảm giác được mình phòng ngủ chính cửa bị người từ bên ngoài khẽ đẩy đẩy. Hạ Vãn An tâm đi theo bất ổn mấy lần, sau đó nàng liền giơ tay lên cơ. Nàng phản ứng đầu tiên là gọi 110, nhưng khi nàng giải tỏa xong màn hình điện thoại di động về sau, nàng đột nhiên nghĩ đến nếu như bị bên ngoài nghe được cùng loại với báo cảnh loại hình lời nói về sao, khó tránh khỏi hắn sẽ không phá cửa mà vào. Cho đến lúc đó, nàng sẽ chỉ càng nguy hiểm, nàng cũng không thể gửi nhắn tin. Bởi vì hiện tại đã đêm gần trời vừa rạng sáng giờ, tin nhắn rất có thể sẽ không bị người nhìn. Quá lãng phí thời gian. Theo những ý nghĩ này từng cái hiện lên Hạ Vãn An đại não, nàng một giây sau liền tùy tiện tải trò chuyện trong ghi chép tìm điện thoại dãy số gọi ra ngoài. Đợi đến điện thoại kết nối về sau, nàng cái gì cũng không nói liền treo. Người ngoài cửa, đẩy cửa lực đạo càng lớn, ẩn ẩn còn có vận động tay cầm cái cửa thanh âm truyền đến. Hạ Vãn An khẩn trương trong lòng bàn tay đều suốt mồ hôi. Nàng dưới đáy lòng đếm thầm 3 tiếng. Đang nghĩ ngợi nàng vừa mới cúp máy cú điện thoại kia dãy số nếu là không cho nàng gửi điện trả lời. nàng thay đổi người phát lúc, điện thoại di động của nàng màn hình sáng lên, còn kèm theo êm tai chuông điện thoại. PS, các người hy vọng vãn ăn dưới tình thế cấp bách phát chính là điện thoại của ai? Số 29 đổi mới xong. Lần sau đổi mới thấy tương đương tấu chương vẫn như cũ, quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện là tặng phiếu đề cử tương đương đêm hôm khuya khoát một người viết một chương này. Có chút hãi được hoảng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.